Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, Cổ Hoàng Sơn bên trên. Tuy nói mới từ thần nguyên bên trong phá xuất không đến bao lâu, chưa từng thấy qua Ninh Vân, nhưng có quan hệ với đối phương nghe đồn, âm dương song thánh vẫn là nghe nói qua, này dù sao cũng là một thời đại đỉnh tiêm kiều tử. Trảm đạo xưng tôn thiếu niên vương giả, trước mắt, pháp tắc dị tượng, trảm đạo cảnh thực lực, tăng thêm trong tay thần cung cùng dẫn xuất thần cách lực lượng. Tất cả những thứ này hết thảy, đều để đến trước mắt thanh niên áo trắng, thân phận chỉ hướng Ninh Vân, Bạch, không chút suy nghĩ, cái kia may mắn còn sống sót một người, trực tiếp nhanh lùi lại mà ra. Liền cổ đế đại năng đều bị Ninh Vân dẫn hạ thần ô vuông lực lượng cho bắn giết. Chính mình lại làm sao lại là đối thủ của hắn? Muốn đi, Ninh Vân cười lạnh, thần cung lần nữa kéo thành trăng tròn. Trong bản đồ tinh không tám cái thần cách, chưa cùng mình dung hợp. Cái kia trong đó ẩn chứa thần lực nóng nảy vô cùng. Một khi dẫn động, đừng nói là thánh nhân, dù cho là cổ đế cũng phải nuốt hận. Xì, hòa mỹ mũi tên xuyên thủng hư không, nó giống như vắt ngang vòm trời, mang theo một cỗ mênh mông thần lực tràn ngập bốn phương, trong chớp mắt chính là buông xuống đến cái kia thoát đi người trên thân. Sau một khắc, nổ vang tiếng quanh quẩn, cái này người trực tiếp là bị Ninh Vân một tiễn này cho bắn giết thành huyết vũ. Hài cốt không còn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể đủ phát ra. Nơi xa, Hoàng Dĩnh Tuyên một mặt ngu ngơ nhìn xem tất cả những thứ này. Trong nội tâm nàng kinh ngạc đến tột đỉnh, thần cách lực lượng tuy mạnh mẽ, nhưng địa phương đáng sợ, vẫn là tại Ninh Vân có thể tùy ý dẫn dắt ra thần lực. Dùng cái này giết địch, tám cái thần cách trôi nổi tại hắn pháp tắc trong bản đồ tinh không. Mặc dù chẳng qua là có trảm đạo cảnh thực lực, nhưng bây giờ, Ninh Vân đủ khả năng sức mạnh bùng lên, cũng đủ để uy hiếp đến đế cảnh cường giả. Rất khó tưởng tượng, có này thần cách lực lượng gia trì ở thân, trong thiên hạ, còn có người có thể uy hiếp đến Ninh Vân sao? Trong lòng mang theo ngạc nhiên cùng rung động, cuối cùng, Hoàng Dĩnh Tuyên cùng Ninh Vân cũng là rời đi nơi đây. Mặc ức một khắc đồng hồ thời gian về sau, hai người cuối cùng đi tới cổ Hoàng Sơn dưới chân núi. Núi này cao ngạo tuyệt hiểm, xưa nay có thiên chi trụ mỹ danh, đứng lặng tại phiến đại địa này phía trên. Khí thế bàng bạc, thái cổ hoàng tộc liền nghỉ lại tại núi này đỉnh. Nhiều năm qua, bởi vì địa thế hiểm yếu duyên cớ, cực ít có người dám đến phạm. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay là bởi vì cổ Hoàng Sơn bên trong có Thái Bạch Thần Vương lưu lại cái kia 81 đạo kiếm thế. Thông hướng đỉnh núi con đường là một đầu đá xanh lát thành bậc thang cổ. Nó dọc theo ngọn núi vờn quanh, giống như cự long bàn nằm ở cả tòa cổ Hoàng Sơn. Ninh Vân cùng Hoàng Dĩnh Tuyên hai người tự nhiên không phải dùng đồ hành phương thức leo núi. Hai người lướt thân mà lên, dùng tốc độ nhanh nhất, bay vào trong đó, đế nữ hồi trở lại đến rồi. Bọn hắn trở về, tin tức rất nhanh chính là tại hoàng tộc bên trong lan truyền ra. Toàn bộ hoàng tộc nhân số cũng không nhiều, đến mức phàm tục ở giữa một cái bình thường gia tộc không có khác nhau. Chỉnh tộc nhân mấy cái có mấy trăm, mà này vài trăm người bên trong có được hoàng tộc thuần khiết huyết mạch, vẫn chưa tới 100 người. Cái kia chính là thiên vũ nhân tộc thánh thể sao? Nghe nói lần này tới chúng ta hoàng tộc, là vì thức tỉnh hoàng tổ. Nhân tộc thánh thể huyết mạch mạnh mẽ như thế sao? Làm thật có thể thức tỉnh hoàng tổ. Hành tẩu tại thái cổ hoàng tộc bên trong. Trên đường, Ninh Vân gặp không ít hoàng tộc người. Hắn phát hiện, hoàng tộc phần lớn người đều là nữ tử chi thân, lại từng cái dáng dấp tuyệt mỹ, đặt ở phàm tục trần thế, có thể nói được xưng tụng là khuynh thành tồn tại. Gặp qua đế nữ, thái cổ hoàng tộc đương thời cổ vương tới. Đây là một vị có được tuyệt thế phong hoa trung niên mỹ phụ. Nghiêm chỉnh mà nói, một bộ tộc chi vương thân phận là cao quý nhất, nhưng ở Hoàng Dĩnh Tuyên trước mặt, hoàng tộc vương lại cũng không thể không hạ thấp tư thái. Nguyên nhân không gì khác, Hoàng Dĩnh Tuyên chính là hoàng tổ chi nữ, mà đương đại cổ vương là Hoàng Dĩnh Tuyên con trai của ca ca nhi tử nhi tử nhi tử nữ nhi. Giữa hai bên cách xa nhau rất nhiều đời, vô luận là theo huyết mạch cũng hoặc là bối phận phương diện, Hoàng Dĩnh Tuyên đều đè ép cổ vương mấy cái đầu. Vị này là thiên vũ tới thánh thể, tới ta hoàng tộc nguyên nhân, ta hẳn là đã nói với ngươi. Hoàng Dĩnh Tuyên chỉ hướng Ninh Vân, cười đối cổ vương giới thiệu nói. Hoàng tộc cổ vương tên là Hoàng Hư Linh, bộ dáng nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi, cho người ta một loại trang nhã tôn quý mỹ cảm, cùng giao trì thánh chủ giống nhau. Đây là toàn bộ Thương Lan tinh vực bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế nữ cường nhân một trong. Xin mời đi theo ta. Hoàng Hư Linh nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn lướt qua Ninh Vân, sau đó đem đối phương dẫn hướng sau núi. Không bao lâu, tại nàng dẫn đầu dưới, Ninh Vân cùng Hoàng Dĩnh Tuyên đi tới một mảnh hồ lớn bên cạnh. Ven hồ có xây một tòa đơn sơ nhà gỗ, phòng trước chở một khỏa cổ lão cây rong, bóng cây xanh râm mát sum xuê. Năm đó, Thái Bạch Thần Vương liền đem hoàng tộc phong ấn tại cái kia trong hồ. Hoàng Hư Linh chỉ hướng về phía trước hồ lớn, mở miệng lời nói, Ninh Vân đi ra phía trước, không cần tận lực phóng xuất ra thần niệm, hắn cũng có thể cảm nhận được, cái kia đáy hồ phía dưới, có một cỗ đáng sợ dị thường khí tức gợn sóng tồn tại. Cỗ khí tức này cường đại trình độ, khiến cho người nhịn không được run sợ. Mẹ ta tại hồ này trong ngủ say, cần dùng ngươi mạnh mẽ thánh huyết mới có thể phá vỡ này mặt hồ phong ấn. Hoàng Dĩnh Tuyên nói, Ninh Vân nhẹ gật đầu. Hắn biết phải làm sao, tung người một cái, trực tiếp cướp đến hồ lớn đang vùng trời. Sau đó cắn nát đầu ngón tay, màu vàng kim thánh huyết nhỏ vào mặt hồ. Ông, một loại màu vàng nhạt gợn sóng nhộn nhạo lên, nhưng rất nhanh liền lại tiêu tán xuống. Ông, giọt thứ hai, giọt thứ ba, đệ tứ giọt thánh huyết nhỏ xuống. Ninh Vân một loại gạt ra 18 giọt thánh huyết nhỏ vào trong hồ, cái kia kim sắc gợn sóng càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, toàn bộ mặt hồ đúng là bắt đầu sôi trào lên, loại kia đến đáy hồ tràn lan lên đáng sợ hơn khí tức, hướng phía Ninh Vân đập vào mặt, làm cho hắn lại cũng không chịu nổi, không thể không về tới ven hồ. Quả thật hữu dụng, Hoàng Hư Linh mừng rỡ mở miệng. Qua nhiều năm như vậy, hoàng tộc một mực tại tìm mạnh mẽ huyết dịch, để cầu có thể thức tỉnh trong hồ hoàng tổ, có thể nhiều lần nếm thử, cuối cùng đều đã thất bại mà kết thúc. Bây giờ, Ninh Vân thánh huyết vậy mà sáng tạo ra dạng này gợn sóng, đủ để rõ ràng, hắn thánh huyết mạnh mẽ, hơn phân nửa thật có thể thức tỉnh hoàng tổ. Chúng ta muốn đợi bao lâu? Ninh Vân hỏi. Hoàng Dĩnh Tuyên thẩm minh một lát, mở miệng nói, khả năng 3 ngày, cũng có thể là 7 ngày. Nếu ngươi thánh huyết thật có thể thức tỉnh mẹ ta, thì sẽ không vượt qua 7 ngày. Sau 7 ngày, nếu nàng còn vẫn như cũ không thể tỉnh lại, liền chẳng khác gì là thất bại. Này 7 ngày, còn xin ngươi trước đợi tại ta hoàng tộc bên trong, mỗi ngày tới đây một lần, dùng thánh huyết tưới hồ. 7 ngày sao? Ninh Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Cái kia cũng không sao, vừa quá tốc rồi ma tôn chi huyết, chính mình cần thời gian tới dung luyện, không ngại liền tại đây 7 ngày trong thời gian nếm thử dung luyện giọt kia ma tôn chi huyết. Ông, chấm ngoặc kép. Nói xong, sau lưng hắn, pháp tắc tinh không đồ hiển hóa ra ngoài, trong đó có 8 khỏa sáng chói đầy sao. Ninh Vân duỗi ngón vạch một cái, ngừng lại có một viên lấp lánh sao trời bay lượn mà ra. Cái kia là một cái thần cách, đã rơi vào trong tay hắn. Đây là để mà trao đổi cái kia ma tôn chi huyết thần cách. Còn xin cầm lấy, hắn cười đem thần cách đưa cho Hoàng Dĩnh Tuyên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.